Xích Tâm Tuần Thiên, chương 417 Tinh Vị Mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Tinh Lâu bí cảnh nơi vị trí, sắp tới thành vực Bắc Bộ, một cái khoảng không trong sơn cốc, một cái ưu tú bí cảnh, đủ để gánh chịu một gia tộc hưng suy nhiều năm kinh doanh, Điền Thị đã đem nơi đây kiến thiết được như pháo đài một dạng. Chân chú đại quân kiến thiết lầu canh, bày trận pháp chỉ dung ra một điều ra vào sơn cốc lộ. Tại Thất Tinh Lâu chưa mở ra thời gian bên trong, cái thông đạo này quả thật muốn đóng cửa. Lấy đầm lầy Điền Thị ở chỗ này đầu nhập lực lượng, nếu như bọn họ lên cái gì ý đồ xấu tham dự Thất Tinh Lâu bí cảnh người, sợ rằng không có một ai có thể sống rời đi. Bất quá loại chuyện này cơ hồ không thể nào phát sinh. Bởi vì nhường những thứ này danh ngạch dựa vào không phải đầm lầy Điền Thị tự giác, mà là Tề Quốc cái khác đỉnh cấp thế lực, thậm chí cả Tề Quốc triều đình yêu cầu. Kia 20 không cần tranh đoạt liền có thể giữ lại tiến vào danh ngạch chính là Điền gia vì mình tranh thủ đến lớn nhất ưu đãi rồi. Trừ lần đó ra, muốn tại Thất Tinh trong lầu có được chút gì, tất cả cũng muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Đương nhiên, Thất Tinh Lâu bí cảnh trên danh nghĩa vẫn thuộc về đầm lầy Điền Thị. Nhờ vào mỗi lần Thất Tinh Lâu bí cảnh mở ra cơ hội, đem cử chỉ hoàn thành in dấu có khắc Điền gia ấn ký thịnh hội, mượn này khuếch trương đại gia tộc lực ảnh hưởng, cũng vì thức thành sáng tạo thiết thực khả quan cự đại lợi ích, những thứ này thao tác chính là đầm lầy Điền Thị tự do tự chủ chuyện, không người nào có thể can thiệp. Tại Thất Tinh Lâu bí cảnh mở ra trong lúc, Điền gia không chỉ tự thân muốn quy củ, càng muốn hết sức bảo đảm toàn bộ người tham dự không bị Thất Tinh Lâu bí cảnh bên ngoài nhân tố xâm hại. Tham dự Thất Tinh Lâu tu giả đến từ Tề Quốc các nơi, trong đó không thiếu thế lực cường đại. Không có nhà ai tồn tại nguyện ý đồng thời thoáng cái đắc tội nhiều như vậy thế lực. Nếu như Điền Thị không thể thủ quy củ, tự nhiên có khả năng đủ thủ quy củ thế lực cướp tới đón tay Thất Tinh Lâu bí cảnh. Trải qua tam trọng xác nhận, Khương Vọng cùng Lý Phượng Nghiêu mới có thể tiến vào này tòa nổi tiếng đã lâu sơn cốc. Cốc này bởi vì Thất Tinh Lâu bí cảnh mà được gọi là, đã bảo Thất Tinh Cốc. Đưa bọn họ đưa đến ngoài cốc, Tiểu Đồng liền một mình lái xe trở về khách sạn. Hôm nay là tháng 9-13, Điền gia đã xác định Thất Tinh Lâu ngay tại hôm nay mở ra. Khương Vọng cùng Lý Phượng Nghiêu tới coi như là muộn, hai người cũng không phải là ưa thích giao tế tính tình, vì miễn đi phiền toái không cần thiết cố ý dẫm ở thời hạn lúc trước tới đây. Vào cốc thời điểm tham dự Thất Tinh Lâu tu giả đã đến được không sai biệt lắm. Tụng năm tụng ba tán lạc tại bất đồng vị trí, chỉ đem sơn cốc chính giữa một khối cự đại hình tròn nơi sân để trống. Lý Phượng Nghiêu không thể nghi ngờ là toàn trường tiêu điểm, bị toàn bộ ánh mắt truy đuổi tồn tại. Tham dự lần này thiên phủ bí cảnh nữ tính tu giả cũng có không ít, nhưng không có một cái tư sắc có thể cùng Lý Phượng Nghiêu so sánh với. Nàng không có mang khăn che mặt bởi vì của nàng dung nhan không cần che giấu. Nàng cũng không phải là một cái có thể ủy khuất chính mình để tránh khỏi phiền toái người. Cặp kia lại lạnh lại ngạo đôi mắt đẹp chỉ hơi hơi đảo qua những thứ kia quăng tới tầm mắt liền dồn dập né tránh. Vẻ đẹp của nàng thật giống như thiên sinh sẽ có khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đứng tại Lý Phượng Nghiêu bên cạnh Khương Vọng liền không thể tránh khỏi bị các loại hoặc xem kỹ hoặc khiêu khích ánh mắt nơi nhằm vào. Cũng có không ít người tại ghé tai thì thầm thăm dò tin tức của hắn. Khương Vọng vận đủ tai lực thỉnh thoảng nghe được mấy câu, đều là chút ít. Hắn là ai vậy? Hắn bằng cái gì? Các loại lời nói, bởi vì Lý Phượng Nghiêu, hắn cái này dưới mặt đất sòng bạc mở ra bàn trong miệng đều không có có tên người, gánh chịu không thuộc về hắn cái này nổi tiếng nên gánh chịu chú ý. Khương Vọng không hề khiêu khích người nào, cũng không trả lời người nào khiêu khích, chỉ ở trong lòng lặng yên quan sát tất cả mọi người. Nơi đây mỗi người cũng có thể là đối thủ. Trong đám người khiến người chú mục nhất trừ Lý Phượng Nghiêu bên ngoài chính là một người lượng trung đẳng tóc dài nam tử. Hắn đứng ở nơi đó, để người ta không tự chủ được muốn nhìn lên. Rõ ràng vóc dáng cũng không phải là phi thường cao, nhưng thật giống như chỉ có ngẩng đầu mới có thể thấy hắn. Nét mặt trầm tĩnh, mắt như biển sâu, không giận tự uy. Người này chính là Lôi Gia Thiên Kiêu nhân vật Lôi Chiêm Càn rồi. Hắn liền đứng ở nơi đó, cũng không cùng ai nói lời nói. Nhưng người chung quanh tự giác hoặc là không tự chủ được đều lấy hắn làm trung tâm. Khương Vọng từng tại Vân Vũ Sơn gặp qua Lôi Gia Lôi Nhất Khôn, người kia cũng là Lôi Gia chính mạch, lại nói tiếp cùng Lôi Chiêm Càn hay là đường huynh đệ, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Vóc người thấp lớn mạnh Lôi Nhất Khôn, tính tình ngược lại nóng nảy một ít. Mà một mặt khác đồng dạng bị bầy người vòng vây Phương Sùng, liền lại là một loại khác phong cách. Người kia là một nụ cười hiền hòa trung niên nam tử cùng người chung quanh Đàm Tiêu Yên Yến, ở chung hòa hợp. Khương Vọng vào cốc thời điểm, hắn còn chủ động đối Khương Vọng nở nụ cười. Thất Tinh Lâu bí cảnh tiến vào danh ngạch đạt đến 108 vị, có người chỉ tin tưởng mình, có người đánh hợp chúng tụ lực tính toán. người đều không cùng, kỳ thực Khương Vọng thật cũng không để ý ở đâu cái nhỏ đoàn thể bên trong trộn lẫn xen lẫn, tránh khỏi làm người khác chú ý, không biết làm sao đứng ở Lý Phượng Nghiêu bên cạnh, căn bản không ai nhích tới gần, nghĩ biết điều cũng biết điều không đứng lên. Cả cái sơn cốc bên trong các lộ tu giả, trừ Lý Phượng Nghiêu bên ngoài, Khương Vọng duy nhất còn nhìn quen mắt người chỉ có một là Nam Giao Liêm Thị Liêm Thiểu. Cũng tức là ban đầu Liêm Tước tại Kiếm Lô luyện trường tương tư lúc tại kiếm trước lò đối Liêm Tước chê cười chính là cái kia Liêm Thị tộc nhân. Đương nhiên, tại Liêm Tước trong miệng, hắn chẳng qua là một cái từ nhỏ không tự do người đáng thương. Liêm Tước tranh được mạng của mình bảy, Liêm Thiệu không có, hai người vận mệnh lúc đó chuyển hướng. Bây giờ lại gặp nhau, cái này Liêm Thiệu thoạt nhìn nhưng thật ra ôn hòa rất nhiều. Tại Thất Tinh Cốc gặp lại Khương Vọng, cũng không có gì khác thường biểu hiện. Tự lần trước Nam Giao Thành từ biệt sau, Liêm Tước lại bắt đầu cạnh tranh Liêm Thị hạ nhiệm tộc trưởng vị trí, mặc dù có Trọng Huyền Thắng âm thầm nghĩ kế, nhưng tình huống cũng không khá lắm. Bởi vì đoạn thời gian trước Trọng Huyền Thắng chính mình cũng là tự lo không xong. Mà Liêm Tước bản thân tính cách kiên cố cương liệt có thừa êm dịu dày đen chưa đủ thật sự không quá am hiểu kinh doanh. Đương nhiên, đây là hắn lời nói. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng tại bước đầu quan sát toàn bộ đối thủ tình huống sau cũng ngược lại tiếp tục trải chuốt tự thân. Chuẩn bị vĩnh viễn đều không đủ đủ. Gần đây Minh Trúc đều rất bình tĩnh, nhưng Khương Vọng có thể cảm giác đến, Khương Yểm cũng đang tại Minh Trúc chung, lấy nào đó hắn cũng không rõ ràng lắm phương thức. Tu hành, nói cách khác Khương Vọng tại tiến bộ đồng thời cư ngụ ở Minh Trúc bên trong Khương Yểm cũng chưa từng dừng lại. Nhưng Khương Vọng cũng không xác định, loại này cảm giác là chính bản thân hắn cảm giác tăng lên, hay là Khương Yểm cố ý tiết lộ cho hắn. Tại thiên địa cô đào dò xét qua vài vòng, trong tai liền nghe được rầm rầm âm thanh. Quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy sơn cốc đã khép kín lối đi lần nữa mở ra. Một cái mặt mày lớn lên tinh xảo, khí chất âm nhu nam tử bước đi vào. Trong tai nghe được oanh oanh nghị luận tiếng, như thế nào lúc này còn có người đến, không phải phong tỏa sao? Hừ, chưa có lên tiếng, là Cửu hoàng tử. Trong sơn cốc thoáng chốc an tĩnh, đại tề Cửu hoàng tử Khương Vô Tà có thể không phải là cái gì tốt tính tình người. Đổi lại vị kia thường lấy khoan hậu nổi tiếng thái tử điện hạ, bọn họ vẫn còn dám nhiều nghị luận mấy câu. Đối với Thất Tinh Cốc tiến vào thời gian, điền ra là có thêm quy định nghiêm chỉnh. Lúc trước đã khép kín sơn cốc lối đi chính là loại quy củ này thể hiện. Theo lý thuyết, đã đến thời gian này điểm Thất Tinh lâu bí cảnh liền sắp mở ra, nên là không cho phép có nữa người tiến vào sơn cốc rồi. Nhưng những thứ này cái gọi là quy củ, đối với Đại Tề Cửu hoàng tử Khương Vô Tà mà nói, hiển nhiên là không thể thành lập. Khương Vô Tà đi lại thong dong, cũng không quan tâm mọi người khác nhau ánh mắt giống như nơi đây chủ nhân tại dò xét hắn lãnh thổ trên cao nhìn xuống đánh giá trong sơn cốc những người này. Ánh mắt quét đến địa phương, kiêu ngạo siêu phàm các tu sĩ tự nhiên cúi đầu xuống, dồn dập hành lễ, lấy nêu lên cung kính. Chính tại lúc này, bỗng nhiên có người hướng điền ra chịu trách nhiệm duy trì nơi đây trật tự người hô. Đã Thất Tinh cốc lối đi còn có thể mở ra, bằng hữu ta liền ở bên ngoài a, vì cái gì không để cho hắn đi vào. Hắn chẳng qua bởi vì bị người hãm hại cho nên tới trễ một hồi. Đúng a, có cái đạo lý này sao? Này rõ ràng còn cho phép vào người, sư đệ ta làm sao lại không cấp vào? Không người nào để ý có thể bọn họ, cuối cùng có thể tham dự Thất Tinh lâu người tổng cộng liền nhiều như vậy. Bất cứ người nào đều có thể nói là đối thủ cạnh tranh, trước đó, có thể thiếu một cái liền thiếu một cái. Cho nên kỳ thực tại bí cảnh mở ra lúc trước các loại thủ đoạn cũng chẳng bao giờ đoạn tuyệt qua tiết cục để người ta đến muộn chẳng qua là trong đó lại giản đơn bất quá thủ đoạn. Nói như vậy, loại chuyện này chỉ cần không làm khó được quá lớn, không làm khó tai nạn chết người tới, điền thị là sẽ không quản. Về phần có người hay không có thể trúng chiêu, đó chính là cá nhân chuyện của mình. Ít nhất phần lớn người tại bí cảnh mở ra phía trước đều là đưa ra hoàn toàn cẩn thận. Loại này sơ ý mất đi cơ hội người thật sự cũng không trách được điền ra đầu người đi tới. Trên thực tế lên tiếng người cũng rõ ràng điểm này, sở dĩ còn nói cho một phen, cũng đơn giản là nghĩ cọ một thoáng Khương Vô Tà đặc quyền, xem có thể hay không vì bằng hữu của mình tái tranh thủ một lần cơ hội. Không ai để ý tới cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu mấy tiếng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ quấn quýt chặt lấy là tuyệt đối không dám. Khương Vô Tà thong thả đi vào cốc tới cũng không để ý tới dồn dập hướng hắn hành lễ mọi người cũng không để ý tới các loại tiếng huyên náo âm. Ánh mắt hết sức tùy ý quét qua một vòng, liền linh động rơi vào Lý Phượng Nghiêu trên người. Ai, Lý gia tỷ tỷ, hắn ánh mắt sáng lên, khóe miệng cũng vểnh lên. Khương Vô Tà tươi cười không lắm trang trọng, nhưng cũng sẽ không khiến người không thoải mái, đại khái là bởi vì kia khuôn mặt quá mức tinh xảo, đối người thường mà nói lộ ra vẻ nói năng tùy tiện tươi cười, tại trên mặt hắn, có một loại tà trung mang vô lại đẹp mắt. Lấy Thạch Môn Lý Thị ra môn, ngay cả Khương Vô Tà là đại tề hoàng thất con cháu, một tiếng này tỷ tỷ cũng gọi được. Lý Phượng Nghiêu cầm hơi hơi một chút liền coi như là đáp lại. Cửu hoàng tử cũng tới. Đúng vậy, Khương Vô Tà vừa nói vừa hướng phụ cận đi, nhưng bị Lý Phượng Nghiêu ánh mắt hơi hơi nhất định liền dừng ở ước chừng ba bước khoảng cách xa trên. Hắn cũng lơ đễnh, trên mặt đặc biệt không vẻ giận, đại khái đối với Lý Phượng Nghiêu lãnh ngạo cũng đã là thói quen. Liền đứng ở nơi đó, tiếp tục nhiệt tình nói. Đợi lát nữa vào thất tinh lâu, Lý gia thì cần phải hạ thủ lưu tình. Lý Phượng Nghiêu nhàn nhạt nói một câu, người khiêm nhường, liền không hề, nữa ngôn ngữ, Khương Vô Tà cũng không lúng túng ý tả hữu nhìn coi, ánh mắt rơi vào đứng ở Lý Phượng Nghiêu bên cạnh Khương Vọng trên người cũng chỉ là vượt qua. Trong ánh mắt có một chút vẻ kinh ngạc nhưng là vẻn vẹn dừng ở kia một chút vẻ kinh ngạc. Mà Khương Vọng lỗi lạc mà đứng, trên mặt không vui chẳng buồn. Ánh mắt không quan tâm hơn thua. Mặc dù cùng Lý Phượng Nghiêu cùng đi thất tinh cốc khiến rất nhiều người có đủ loại suy đoán. Nhưng Khương Vọng lực mạnh cho tới bây giờ chỉ ở với hắn tự thân. Kiếm nơi tay, người thì sao? Vừa lúc đó, tất cả mọi người tầm nhìn bỗng nhiên tối sầm lại. Phảng phất có một con vô hình tay, đem một tờ cự đại màn sân khấu xả tới toàn bộ thất tinh cốc thiên bỗng nhiên đen. Cách chương.